xuyên nhanh, phương pháp chính xác thay đổi kịch bản. Chương 1, phế thái tử, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Giang Hỏa, nữ, nhân viên thiết kế game, 26 tuổi, làm một chúng sinh hết sức bình thường trong xã hội hiện đại. Hôm nay cũng phi thường bình thường, gặp tai nạn xe cộ sau đó xuyên qua. Bất hạnh chính là Giang Hỏa xuyên qua trở thành một pháo hôi. May mắn lại là Giang Hỏa thuộc loại hệ thống xuyên. Đúng, chính là hệ thống trong truyền thuyết. Loại hệ thống luôn xuất hiện trong văn mau xuyên. Lại đáng tiếc, cô gặp gỡ cái hệ thống này có thể là hàng giả. Ở thời điểm cô sắp nghèo, hệ thống giống như thiên thần xuất hiện cứu vớt cô. Giống y như tiểu thuyết. Trừ bỏ lúc xuyên qua còn đem kịch bản thế giới từ trong kho sách Tấn Giang cùng ký ức nguyên chủ nhét vào trong đầu Giang Hỏa, thì hệ thống biểu hiện phi thường không có cảm giác tồn tại. Hoàn toàn là không online. Thân là hệ thống, không có bàn tay vàng, không tuyên bố nhiệm vụ, thậm chí không có tự ý thức. Có thể nói là phi thường phế. Đương nhiên, bởi vì phế, cho nên hệ thống cũng không dám thị hành động của Giang Hỏa. Nói ngắn gọn, hệ thống chỉ phụ trách đem cô xuyên qua. Còn sau khi xuyên sống như thế nào, là tự thân Giang Hỏa chịu trách nhiệm. Dù sao thì Giang Hỏa xuyên đến thế giới thứ ba, trừ bỏ tiếp thu cốt truyện cùng ký ức ra, cũng chưa gặp hệ thống online lần nào. Nghiêm túc mà nói, mặc kệ hệ thống này mục đích dù là tốt hay xấu, Giang Hỏa vẫn là phi thường cảm tạ hệ thống. Rốt cuộc lúc hệ thống xuất hiện thì Giang Hỏa đã tứ chi chia năm xẻ bảy. Lúc mới đến thế giới đầu tiên trong lúc lơ đãng liền bị người chơi chết. Vừa đến thế giới thứ hai chỉ kịp nói một câu, mẹ nó, thì lại bị người đi chết rồi. Hệ thống lại tiếp tục xử lý tình huống. Cần cù chăm chỉ, không một câu oán hận đem cô xuyên đến thế giới thứ ba. Giang Hỏa phi thường cảm động, đồng thời quyết định hào hào hồi báo hệ thống. Pháo hôi nghịch tập, văn xuyên nhanh đều đi cái con đường này. Cô phi thường hiểu, Giang Hỏa ôm tâm tình cảm động đọc kịch bản của thế giới lần này. Tuy nhiên, tiếp nhận ký ức nguyên chủ xong, im lặng thu hồi cảm động. Giang Hỏa quyết định làm một con cá ươn, nằm, chờ, chết. Không phải cô không hiểu hai chữ báo đáp. Nhưng lần này thần thiếp thật sự bất lực. Chuyển giới cái quỷ gì? Chuyển giới liền chuyển giới thành phế thái tử lại là cái quỷ gì? Lại phải nói, trước khi xuyên, Giang Hỏa chỉ là một nhà thiết kế game mobile hạng 3. Nhân sinh hết sức bình thường. 26 năm trước kia, hiểu biết đối với loại sinh vật tên thái tử của Giang Hỏa nằm gọn trong mấy cuốn tiểu thuyết, mà mới xuyên qua hai thế giới. Cộng gộp lại Giang Hỏa cũng chỉ sống sót chưa được một tuần lễ. Hiện tại xuyên thành thái tử sắp bị phế truất của một triều đại hư cấu. Ai đến nói cho cô biết, làm một game designer 26 tuổi, làm thế nào để hoàn mỹ lừa gạt một đống lớn người hầu kẻ hạ mỗi ngày đều dò đoán ý nghĩ của chủ thượng. Đánh bại huynh đệ luôn mài đao nhòm chằm chằm cái ghế thái tử. Xua đi kiêng kỵ của lão hoàng đế cùng thu nạp triều thần. Cuối cùng đăng cai lên ngôi vị trí tôn. Này căn bản chính là đề bài muốn mạng. Làm sao làm, cũng may Giang Hỏa là một người phi thường rộng lượng. Thực ra quá trình tư duy của Giang Hỏa cũng chính là quá trình tư duy của mọi người trưởng thành bình thường. Miệng hô chết dở sống dở nhưng làm thì vẫn phải nai lưng ra mà làm thôi. Cho nên nằm trên giường 6 ngày làm một con cá ươn xong, cô rốt cục cũng lấy lại tinh thần. Lấy lại tinh thần sau đó mở mắt, rốt cuộc cũng sẵn sàng mở mắt rồi. Một giọng nói lạnh lùng, ngữ khí trào phúng vang lên. Không giả bệnh nữa, Giang Hỏa mắt cá chết ngước lên nhìn. Trước mắt là một lão nhân tướng mạo uy nghiêm, một thân long bào huyền sắc. Đây chính là Huyền Võ Đế. Nguyên nhân làm cô không thể không tỉnh lại, a, là phụ hoàng. Huyền Võ Đế thấy nhi tử một bộ hai mắt vô thần, dáng vẻ âm u đầy tử khí, mày nhăn lại, quay đầu nhìn lão nhân đầu tóc bạc phơ gần đó, mắng to, chấm, thái y viện các ngươi làm ăn như thế nào đây? Không phải nói thái tử hết thảy an khang sao? Đây là bộ dáng hết thảy an khang. Con của hắn thoạt nhìn giống như gần đất xa trời. Sắp chết đến nơi rồi. Lão nhân râu tóc bạc phơ kia chính là Tôn Viện Phán. Người tiếp nhận trần trị cho thái tử lần này. Thấy thế cũng kinh hãi. Lập tức tiến lên xem xét. Giang Hỏa không nhúc nhích. Để yên cho Tôn Viện Phán xem bệnh. Mặc dù lúc vừa xuyên qua thái tử đúng là rất tốt. Nhưng cô 6 ngày không chút ăn uống nằm trên giường không nhúc nhích. Lại thêm sau khi tiếp thu ký ức của thái tử. Vẫn tận lực đắm chìm bản thân trong cảm giác tuyệt vọng của phế thái tử sau khi tự thiêu. Hiện tại thân thể thật sự giống như đèn đã cạn dầu sắp vụt tắt. Đúng, nguyên thân chính là tự thiêu sống mà chết. Cũng không phải giả bệnh. Cho nên Giang Hỏa không ngại cho người khám xem. Lăn lộn một hồi, Tôn Viện Phái trán đẫm mồ hôi lạnh. Không chút giấu giếm, thành thật khai báo. Tâu bệ hạ, thái tử thân thể đúng là không quá đáng ngại. Chỉ là không biết vì sao. Có, Huyền Võ Đế bàn tay vung lên. Nói đi, Tôn Viện Phán ở trong lòng mắng câu. Thái tử hết thảy an khang. Của Tả Viện Phán trăm lần. Cắn răng nói. Bệ hạ, thái tử điện hạ đây là tâm bệnh. Nản lòng thoái chí. Giống như là quyết tâm muốn chết. Nếu không nghĩ cách khiến điện hạ khai thông trong lòng. Chỉ sợ, ảnh hưởng đến tính mạng. Nói xong Tôn Viện Phán liền quỳ rạp xuống đất. Không dám ngẩng đầu. Cung nữ, nội thị đứng xung quanh nhớ tới gần đây trên triều đình phong khởi vân dũng. Biến sắc, lập tức quỳ theo trên mặt đất, trừ bỏ mấy cái tâm phúc của hoàng đế còn tính chấn định. Những người khác cả người như dán trên mặt đất, run bần bật, cũng không dám phát ra một chút tiếng động. Nội điện an tĩnh đến đáng sợ. Quá nửa ngày, Huyền Võ Đế lạnh lùng nói một câu. Tất cả đi ra ngoài. Nghe vậy, bao gồm cả Tôn Viện Phán. Mọi người đều an tĩnh nhanh chóng nhất rời đi. Trong đó nhiều nội thi, cung nữ trên mặt một vẻ tuyệt vọng. Bọn họ biết, hôm nay nghe được lời của Tôn Viện Phán, chính mình mệnh cũng đã tận. Trong điện chỉ còn lại hai người là Hoàng đế và Giang Hỏa. Huyền Võ Đế sắc mặt phức tạp thở dài, ngồi xuống đầu giường Giang Hỏa. Thật lâu sau, gương mặt lộ ra chút tình cảm hiếm hoi. Càng nhi, ngươi có cái gì ủy khuất không thể nói cho phụ hoàng. Nhất định phải nghẹn ở trong lòng trà đạp chính mình hả? Giang Hỏa nghe Tôn Viện Phán chẩn bệnh xong. Đầu óc liền dạo qua một vòng. Lúc này thấy Huyền Võ Đế phối hợp như thế. Một cái kế hoạch nhanh chóng thành hình. Thế là Giang Hỏa biểu tình sa sút. Lắp bắp trả lời. Nhi thần. Huyền Võ Đế vuốt đầu Giang Hỏa. Nói thẳng đi, Nhi thần thỉnh cầu phụ hoàng phế thái tử. Không được, Giang Hỏa mắt cá chết nhìn hoàng thượng. Phụ hoàng, khụ, Huyền Võ Đế không hiểu sao xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Thái độ lại phi thường kiên định. Càng nhi, ngươi là thái tử chẫm chọn lựa, là chữ quân, việc liên quan đến quốc gia. Không thể tùy tiện đùa giỡn. Nghĩ đến cái gì? Huyền Võ Đế dừng một chút, chợt thở sâu. Vô luận ngươi muốn gì, phụ hoàng đều có thể dung túng ngươi. Duy chỉ có điểm này, tuyệt đối không được. Giang Hỏa mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Vậy vẫn là để hoàng nhi chết đi. Huyền Võ Đế bị thái độ của Giang Hỏa chọc giận, nhưng lại nhớ tới dáng vẻ lúc trước của nhi tử, lại nhìn dáng vẻ nằm dài phẳng trên giường như cá ướp muối, lại nhịn không được nhức đầu. Con của hắn hiểu rõ. Từ nhỏ được lập làm thái tử, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ở ngoài từ trước tới giờ nói một không có hai, cao cao tại thượng, thế nhưng bây giờ lại tự xin phế, thậm chí không hề cố kỵ cơn giận của hắn mà nói lời nói như, để nhi thần chết đi, có thể thấy những lúc hắn, Huyền Võ Đế, không thấy được, Càng Nhi có bao nhiêu ủy khuất cùng áp lực, mà người làm phụ thân là hắn. Tự mình chọn Càng Nhi làm thái tử, cũng có một phần lớn trách nhiệm trong đó. Huyền Võ Đế tự mình bổ não làm cho thêm khó xử lại thêm áy náy với Nhi tử. Cuối cùng vẫn là không nỡ nặng lời, kiên nhẫn trấn an Giang Họa một phen. Cuối cùng khuyên nhủ không xong, mang một bụng lửa giận rời đi. Mà Giang Họa cũng từ biểu hiện của Huyền Võ Đế khui ra một chút thông tin hữu ích. Giang Họa lần này xuyên đến một vương triều phong kiến cổ đại. Cốt truyện sao? Chính là chuyện xưa về nữ xuyên không cùng hoàng đế cổ đại bá đạo cường sùng. Mà nam chính hoàng đế bá đạo không phải là Huyền Võ Đế. Càng không phải thái tử sắp bị phế trong tương lai là cô. Mà là con thứ của Huyền Võ Đế. Cũng chính là em trai nguyên thân Ngụy Thế Thành, tam hoàng tử Ngụy Thế Lang, làm một phế thái tử chỉ được nhắc đến vài câu trong chính văn. Có thể nghĩ đến Ngụy Thế Thành không có được kết cục tốt. Theo lời của tam hoàng tử Ngụy Thế Lang, sau này là Khải Thịnh Đế, thì đại ca làm người bảo thủ, thủ đoạn khốc liệt, không có chút phân lượng bao dung, nhiều lần ám sát trẫm. Triều đình trên dưới bất mãn đã lâu, phụ hoàng nhiều lần răn dạy, đại ca ngược lại lệ khí ngày càng nặng, mắt thấy phụ hoàng có ý phế thái tử thế nhưng khởi binh bức vua thoái vị. Nếu không phải trẫm kịp thời cứu giá, phụ hoàng không đành lòng thí tử, Giota ết con, chỉ đem đại ca giam cầm, đại ca lại miệng ra lời xấu xa, tự thiêu mà chết, chính là như vậy, ha ha. Đối với cái thân phận này, Giang Họa 10 phần cự tuyệt, liền tính Giang Họa chỉ là nhân tuyển cấp tiểu bạch trong đấu tranh chính trị. Chỉ nhìn một đoạn lời nói kia, vẫn có thể nhìn ra được trọng điểm. Ngụy Thế Thành là kẻ thất bại trong tranh đấu ngôi vị hoàng đế. Hơn nữa là chết thực thảm. Nói cách khác, Ngụy Thế Thành là thái tử tiếp nhận giáo dục tinh anh 30 mấy năm. Một bước cuối cùng vẫn có thể ngã xuống. Giang Họa cô một mảnh gỗ mục ở thế kỷ 21. Chẳng lẽ còn có thể lật trời? Giang Họa có ký ức của Ngụy Thế Thành. Nhưng có ký ức không đại biểu có thủ đoạn. Có chỉ số thông minh. Loại trò chơi cao cấp này chỉ cần một chút bất cẩn là chết. Thật không phải người tay mơ như Giang Họa có thể nghịch chuyển được. Còn tính an ủi. Giang Họa xuyên qua mọi chuyện coi như cũng chưa quá muộn. Hiện tại Ngụy Thế Thành 30 tuổi, Ngụy Thế Lăng cũng mới 25 tuổi. Cách thời điểm Ngụy Thế Thành bị bức thoái vị 3 năm. 3 năm không dài nhưng ít ra còn có thể cứu vãn đường sống. So với vừa xuyên qua đã đến hiện trường ép cung vẫn tốt hơn nhiều. Giang Họa cũng học qua môn lịch sử. Đối với những vị thái tử hùng tài đại lược đến cùng là bị phế như thế nào? Vẫn là có chút hiểu biết. Làm thái tử quả thật cũng rất mệt mỏi. Trên là một lão cha hoàng đế anh minh thần võ nhưng không chịu thừa nhận mình già. Xung quanh là các loại hoàng huynh đệ muốn cướp lấy vị trí. Các đại thần ủng hộ. Số ít thì không nói. Mà số nhiều chính là muốn thái tử nhanh chóng thay thế hoàng đế tại vị. Căn bản là vì so với hoàng đế anh minh lõi đời. Thái tử trẻ tuổi đương nhiên là dễ lừa gạt, dễ điều khiển hơn, thật là tiến cũng chết, lùi cũng chết, cho thái tử mau chóng bị làm cho phát điên, cắn răng bức vua thoái vị. Rốt cuộc, bức vua thoái vị, thành công thì có được thiên hạ, thua thì cùng lắm là chết chứ sao. Mà Giang Họa ở trên giường làm cá ướp muối 6 ngày. Cẩn thận trải chuốt ký ức nguyên thân Ngụy Thế Thành, phát hiện hắn cũng đang ở trong cái tình thế bốn phía là địch nhân. Huyền Võ Đế xuất phát từ cố kỵ, phát sinh phản cảm đối với người có quyền thế lớn thứ hai trong triều. Thái tử Ngụy Thế Thành, thái tử ngày một hành sự nóng nảy, tam hoàng tử Ngụy Thế Lăng cùng tứ hoàng tử Ngụy Thế Chu còn có hậu cung phi tần ở bên gối châm ngòi ly gián. Bởi vậy đối với thái tử cảm quan ngày càng phức tạp. Từ góc độ của hoàng đế mà nói, hắn hoảng sợ việc thân thể ngày càng già nua, nhìn người kế nhiệm không khỏi sinh ra phản cảm. Vì thế việc thái tử có hơn một nửa triều thần ủng hộ sẽ chỉ càng làm hắn suy nghĩ phức tạp, thậm chí là tăng thêm bất mãn cùng kiêng kỵ với thái tử. Hoài nghi thái tử có phải là chờ không nổi muốn thượng vị hay không? Nhưng từ góc của người làm cha mà nhìn thái tử, hắn lại có cảm giác là thái tử là bị người dạy xấu, là còn chưa lớn lên. Hắn không đành lòng nặng lời trách móc thái tử, chỉ đành đem bất mãn phát tiết lên đảng phái đứng về phía thái tử. Nhưng ở sâu trong lòng chỗ kiêng kỵ kia vẫn không thể nào phát tiết toàn bộ. Ngược lại là tích tụ càng nhiều, mà thủ hạ thái tử bị thánh thượng trách cứ, tự nhiên sẽ làm triều thần cùng đám người Ngụy Thế Lăng nghĩ nhiều. Nhìn thấy chỗ trống, hai đệ đệ này tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ngụy Thế Lăng lấy lòng khoe mẽ, Ngụy Thế Chu nơi trốn xuất đầu, lại thêm mẹ đẻ thổi gió bên gối, chỉ cần có cơ hội liền mách lẻo, càng tăng thêm bất mãn của Huyền Võ Đế với thái tử. Toàn bộ một vòng tuần hoàn ác tính, vòng tuần hoàn này tiếp tục đi xuống, vận khí không tốt, một ngày nào đó kiêng kỵ của Huyền Võ Đế vượt qua áy náy và cảm tình đối với thái tử, ra tay phế thái tử, hoặc là thái tử rốt cuộc không chịu nổi áp lực khắp nơi, bức vua tạo phản. Dù sao trước khi Huyền Võ Đế chết thì sẽ có một hai người không nhìn được chen vào. Vận khí tốt thì trước khi có người không nhịn được ra tay, Huyền Võ Đế băng hà, ngôi vị hoàng đế mới có thể thuận lợi chuyển giao. Mà xem cốt truyện thì Huyền Võ Đế vẫn còn khỏe mạnh tốt, không nhịn được chính là Ngụy Thế Thành, bức vua thoái vị, thuận lý thành chương. Huyền Võ Đế rốt cuộc cũng có thể không áy náy phế hắn. Lấy trình độ này, cũng có thể hiểu là Huyền Võ Đế bức bách Ngụy Thế Thành tạo phản. Hắn gạt bỏ cánh chim Ngụy Thế Thành, chén ép uy tín Ngụy Thế Thành, lại một tay nâng dậy Ngụy Thế Lăng đối địch với Ngụy Thế Thành, vây Ngụy Thế Thành trong lồng thú. Đến lúc Ngụy Thế Thành thật sự bức vua thoái vị, Huyền Võ Đế liền thất vọng. Ngươi quả nhiên sớm có tâm làm phản. Ta phòng bị, ta chèn ép, đều là đúng. Đương nhiên, hiện tại, Huyền Võ Đế còn chưa phát rồ như 3 năm sau. Hiện tại, Huyền Võ Đế còn cảm thấy thái tử còn cần trưởng thành, còn cần mài dũa. Huyền Võ Đế cũng không nghĩ tới phế thái tử, vẫn còn một phần phụ tử chi tình. Nếu không cũng sẽ không nói ra câu muốn gì, phụ hoàng đều có thể dung túng. Ngẫm ra điểm này, Giang Hỏa không chút do dự quyết định làm một con rùa đen rụt đầu. Cách chương.